Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ma Ma mở miệng. Tiểu thư sinh non, nhị phu nhân lo lắng tiểu thư không sống nổi. Mang theo tiểu thư cùng bà vú lên núi lễ Bồ Tát. Trên đường trở về thì gặp Hứa Thái Thái sắp lâm bồn. Liền xuống xe giúp một phen. Nói tới đây, bà ta nhìn trưởng Hứa Thành Quan đầy ẩn ý. Sau đó quay sang nhìn Hứa Hy tiếp tục nói. Lúc ấy vội vàng, sau đó không biết như thế nào. Đem hài tử ôm sai rồi. Hứa Thành Quan bị Nguyễn Ma Ma nhìn một cái trong lòng nhảy dựng. Tạ thị ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cũng sinh ra một cỗ hoài nghi. Những người khác trong lòng ắc cũng có nghi vấn. Hài tử mới sinh ra cùng hài tử sinh ra một đoạn thời gian chắc chắn khác nhau. Chưa kể đến dây rốn. Chưa kể đến làn da. Ngoại hình và quần áo quấn. Bà vú hầu phủ sơ ý. Chẳng lẽ điểm này cũng phân biệt không được sao? Trừ phi là cố ý. Nhưng bà vú vì cái gì cố ý đổi hài tử? Mặt khác, nếu ôm sai hài tử, Hứa Thái Thái lần đầu tiên sinh nở không biết trẻ sơ sinh như thế nào. Nhưng mẫu thân Hứa Hy, cũng chính là nhị phu nhân hầu phủ sau đó cũng phát hiện liền đi. Vì sao qua mười mấy năm mới đến tìm hài tử? Nguyễn Ma Ma nhìn ra suy nghĩ của mọi người liền giải thích. Nhị phu nhân sinh tiểu thư, sức khỏe không tốt. Tiểu thư vẫn luôn là bà vú chăm sóc. Sau khi Hứa Thái Thái sinh, nhị phu nhân xuống xe hỗ trợ bị nhiễm gió. Đau đầu dữ dội, một đường cũng chưa xem hài tử. Sau khi trở về thỉnh lang trung dưỡng bệnh lại chậm trễ một đoạn thời gian. Chờ khi xem lại hài tử đã lớn rất nhiều. Không nhìn ra khác biệt. Xem ra nhị phu nhân đối với đứa nhỏ này cũng không quá để ý, nếu không cho dù sau một thời gian. Bà cũng sẽ không thể không nhận ra nữ nhi thân sinh của mình. Hứa Thành Quan cùng Tạ Thị đều rũ xuống mắt. Trong lòng thập phần bất an. Vì cái gì bà vú giấu giếm sự tình ôm nhầm hài tử. Trừ phi ngay từ đầu Hứa Thái Thái đã cố ý làm vậy. Nàng muốn cho nữ nhi của đi hầu phủ làm thiên kim đại tiểu thư. Cho nên mua chuộc bà vú. Bà vú có lẽ tham tiền. Có lẽ đối nhị phu nhân bất mãn hoặc cả hai. Lại bởi vì nhị phu nhân đối hài tử không quan tâm. Bí quá hóa liều. Nếu không, cho dù lúc đó Hứa Thái Thái cũng không biết ai đang giúp đỡ mình. Nhưng xe ngựa trong hầu gia có ký hiệu. Bà luôn có thể từ người qua đường mà tra ra tình huống. Cho nên mới đi tới hầu phủ đổi nữ nhi thân sinh của mình. Mọi người trong phòng đều nghĩ. Hứa Hy cau mày hỏi. Vậy các ngươi làm sao lại phát hiện chuyện này? Nguyễn Ma Ma cười khổ, bà vú kia sợ chuyện không thành nên từ chức, rời khỏi phủ hầu gia sau đó. Một tháng sau, bà mở một cửa hàng tạp hóa ở sau nhà, sống sung túc, chỉ đến khi nhi tử bà ta qua đời không lâu. Bà ta nói con dâu khắc phu, ra tay đánh đập con dâu, cháu gái cũng bị bà ngược đãi chết, con dâu không thể nhịn được nữa. Đi nha môn tố giác bà ta, lão gia. Lão phu nhân hầu phủ đến lúc này mới biết sự tình của cô nương. Không, khi mới biết được tin tức đã phái mấy người chúng ta đến đón cô nương. Cách chương.